Ok, để chạy bên YouTube. Rồi ôi là rồi. Anh hello, em gái Nguyễn Hồng Dung. Quả đúng quả này còn đau hơn cả quả Maxi. Quê Maxi. Quê Maxi. Vừa hôm nay anh thấy mấy bác dân quân. Anh thấy mấy bác mấy chú dân quân đã phòng. Anh đã thấy mấy bác mấy chú dân quân là đi ra đã ra cầu trực rồi. Đã ra cầu trực sẵn rồi. Hello anh chị em của YouTube, hello Chu Hợp, hello Lâm Sẹo. Hello Thảo có hai bé, hello Nguyễn Hoàng Đệ, hello Gà Mờ, hello A Khánh, hello Hà Tưởng, hello Biên Hoàng, hello Bê Diễm Trinh. Hello A Béo. Anh em từ từ nhớ để tôi gọi điện nhớ. Alo. Alo, bác Đồng đấy à? Alo, dạ vâng, cháu đây. Chú đang làm gì đấy? Dạ vâng, cháu có lô gỗ hoa giấy chú ạ. Vâng, cháu đưa về cho chú để chú bảo anh em thợ thuyền đợt này là phải làm ngày làm đêm chú nhớ. Chú cứ bảo anh em thợ thuyền nhà mình là phải làm ngày làm đêm chú ạ. Vâng, đợt này là chuẩn bị hàng đi nhiều đấy chú Đồng ạ. Dạ vâng ạ. Đợt này hàng họ của chú chắc là đắt khách, cái chú xem là chú có cái chương trình nào tri ân khách hàng không chú Đồng, giảm giá sale đó, tổng công ty xuất nhập khẩu quan tài của chú Đồng chuẩn bị có sale sale lớn giảm giá Black Friday. Dạ vâng, thế nếu mà cháy hàng thì như nào chú cứ bảo nhớ nhớ. cháu làm đại lý cho. Ở trên cháu cũng căng lắm chú ạ. Vừa hôm nay hết trận cái là cháu thấy là mấy chú ở bên dân quân đã ra trực sẵn ở cầu rồi chú ạ. Vâng, mấy chú dân quân là xong trận cái là ra trực sẵn ở cầu rồi. Chuyến này là đợt này là đắt hàng đấy chú ạ. Vâng, thế chú bảo anh em thợ thuyền ở dưới xưởng quan tài nhà mình là tăng ca chú nhớ. Dạ vâng ạ. Vâng, thế chào chú nhớ. Ôi giời ơi, thế này thì chết, chết rồi. Toang rồi. Anh cũng không biết dạo này YouTube nó bị làm sao á. Dạo này YouTube nó chắc nó đang cập nhật. Mấy cái video, có bạn thì chỉ thấy video ở bên, ở tắt cái này đã. Ok, thôi rồi chúng ta vào chào hỏi nhá. Hết cái phần tấu hài nhé các bạn. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình thì cũng phải xin chia sẻ với anh chị em là có rất nhiều bạn đợt này đang hỏi mình là tại sao dạo gần đây có nhiều bạn là vào trong kênh thì lại thấy là không có những cái video mới. Có bạn thì chỉ có cái tab video up lên, tức là cái khung giờ chuyện buổi sáng. Và có bạn thì lại chỉ thấy những cái video livestream. Thì nói thật lòng là đến bản thân anh cũng không biết là thế nào nữa. Tại vì có thể là YouTube họ đang có những cái cập nhật. Họ đang có những cái cập nhật rất là lớn. Thế nên là họ chia thành nhiều cái tab cụ thể. Và có thể là có cái phiên bản của hệ điều hành này thì nó hiện lên những cái video công chiếu và không hiện video livestream, và có những cái phiên bản hệ điều hành khác thì nó lại chỉ hiện video livestream chứ nó không hiện lên video công chiếu. Cái này thì bản thân anh cũng đang rất là đau đầu, anh cũng không biết làm nào. Thôi thì anh chị em chịu khó theo dõi trên những cái playlist, theo dõi như trên những cái playlist và để một vài ngày để xem là YouTube nó cập nhật để xem nó như nào. Chứ anh cũng biết, anh cũng đã thử trên hai cái điện thoại của anh thì đúng thật là như thế. Anh cũng chưa biết là tại sao. Ok, thì mong anh chị em hết sức thông cảm. Và nếu như mà bí quá thì mình sẽ có những cái bước điều chỉnh từ từ. Và để xem một vài ngày xem nó như thế nào nhá. Cái này biết là anh em gây cái sự bất tiện. Nhưng mà thôi thì cũng mong, bởi vì cái tình trạng của YouTube họ đang cập nhật. Đó, thế nên là chắc là nó có nhiều vấn đề nó chưa chưa chưa chưa xử lý tốt. Ok. Ở cái bộ quyển sổ vong linh anh sửa lại phông nền, anh chia ra cho các bạn dễ theo dõi. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một bộ truyện ma của một nữ tác giả rất là quen thuộc trên kênh của chúng ta. Đó là nữ tác giả Diễm Hằng. Nếu như mà các bạn nhớ thì cách đây một thời gian mình đã từng đọc bộ Linh Miêu Bái Nguyệt phần 1. Thế thì lần này tác giả Diễm Hằng sẽ gửi tới chúng ta bộ Linh Miêu Bái Nguyệt phần 2 mang tên là Mèo Già Hóa Cáo. Còn cụ thể nó như thế nào thì tôi cũng không biết. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Diễm Hằng qua nick Facebook. Mình đang ghi bình luận ở bên fanpage. Anh nghe đồn là hồi nãy tác giả cô Diễm Hằng, giờ tác giả Diễm Hằng lại được cô nhập đúng không? Cô lại cho số đúng không? Cho 27 sao phải không? Đó các bạn, hôm nay bé Diễm Hằng cho 27 nhá. Hôm nay cho 27, hôm trước cho 0330 là nổ mấy nháy liền. Hôm nay cho 27 thì không biết mai thế nào. Tới đây anh em tùy nhá. Tôi không xanh đỏ tím vàng cho lắm nên tùy anh em thôi. Ok, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào tập 1 trong 2 tập của Linh Miêu Bái Nguyệt phần 2, Mèo Già Hóa Cáo. Tiếng bầy quạ gọi nhau nghe đến rợn người. Ở trong khu đồng mả đằng sau làng, nơi đây là nơi chôn cất những người trong ngôi làng nhỏ nằm ở sát chân núi, được bao quanh là khu đồng bằng bao la bát ngát. Cả khu ấy trông trù phú êm dịu lắm, nhưng đặc biệt là khu đồng mả này thì giờ phút này trông nó lại càng thêm phần thê lương. Bầu trời đêm nay tối đen, một màu ảm đạm, chỉ có một vầng trăng tròn màu bàng bạc tê tái treo lủng lẳng, bị mây đen che khuất đi một phần. Bây giờ đã là nửa đêm, vậy nên chẳng còn ai lai vãng ở chỗ này cả. Mà cho dù là kể cả ban ngày thì khu đồng mả này nó cũng yên tĩnh đến mức đáng sợ. Trong khu mả bây giờ chỉ còn lại bầy chuột cống, con nào con đấy to như bắp chân, bắt đầu lùng sục đi kiếm ăn. Bầy chuột này khác xa với bầy chuột bình thường, thức ăn của chúng lại là thịt người, hay nói đúng hơn là tử thi, xác chết. Ở cái thời buổi người chết đống vì đói như ngả dạ, thì chuột cũng làm gì nổi lấy một ngày no. Chúng nhận ra thịt người bây giờ là nguồn thức ăn béo bở dồi dào, cho nên chúng cứ tụ lại thành từng đàn, mà đào bới tận dưới sâu 3 tấc đất. Bầy chuột vô cùng hung hãn, đôi mắt đỏ ngầu lập lòe trong đêm, thân hình dễ cũng phải to như là con mèo, lại kèm theo đào bới đất ăn thịt người, hình như làm cho chúng trở nên biến dị. Móng vuốt và răng vô cùng sắc nhọn, trở thành những con hung vật. Thậm chí đôi khi đói quá, chúng nó còn tấn công cả người sống. Con chuột đầu đàn bò đằng trước đánh hơi, nó bắt đầu tìm kiếm bên này bên kia. Cuối cùng nó dừng lại ở trước một nấm mồ vô danh, chỉ là một cái gò đất được đắp nhô cao, cỏ dại tùm, còn có cả một cái cây đang sinh trưởng tươi tốt. Áng chừng chỉ không lâu nữa, cái cây này sẽ mọc to ở khu đồng mả, và nó sẽ ăn qua rất nhiều ngôi mộ, dần dần chìm vào trong quên lãng. Con chuột đầu đàn nhổm lên, đứng bằng hai chân sau, ngửa mặt lên trời, hiệu lên một tiếng rít rít. Đàn chuột dễ phải đến cả 20 con từ 4 phương 8 hướng đang lần mò tìm thức ăn trong khu cỏ dại lập tức tụ đến. Con chuột đầu đàn lại rít thêm một tiếng nữa, tức khắc mấy con chuột lao vào mô đất, cứ thế dùng hai chân trước mà đào, rồi đưa cái răng sắc nhọn dài ra mà gặm. Chúng nó chân tuy nhỏ nhưng sức không nhỏ, cứ con này đào ra, con khác lại lập tức nhảy vào, làm việc hết sức ăn ý và hiệu quả. Chẳng mấy chốc một cái hố lớn to như quả bồng ăn sâu xuống bên dưới, càng lúc càng sâu. Cho đến khi cả bầy chuột lần lượt rúc vào, chui xuống bên dưới. Bất chợt ở trên mặt đất, cát bụi quấn lên mù mịt, lá khô bay tán loạn lả tả. Cơn gió lạnh đến thấu xương thấu tủy, luồn lách qua những ngôi mộ lạnh lẽo nơi đây, mang theo âm thanh ủ ủ đến đáng sợ. Kèm theo trong tiếng gió rít ấy là tiếng chiên chít của bầy chuột, tựa như là chúng đang bị làm sao đó vô cùng đau đớn. Âm thanh phát ra từ dưới ngôi mộ mà bầy chuột vừa đào, tiếng kêu mỗi lúc một to, rồi sau đó là những tiếng bồm bộp như là người ta đang đập cái gì vào ván gỗ. Tiếp theo đó là tiếng nhốn nháo như đang chạy loạn. Một con chuột chui ra từ cái hố, tức khắc một bàn tay đen đúa đầy lông lá thò ra nhanh như cắt, túm lấy con chuột lôi tuột vào bên trong. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua ở khu đồng mả, cho đến khi chẳng còn âm thanh nào, cho dù là nhỏ nhất của bầy chuột. Tiếng gió cũng ngưng dần rồi im bặt, trả lại hàng cây đứng lặng như tờ giữa khu đồng mả hoang vắng. Trong không gian vang lên âm thanh con mèo kêu đến não ruột. Mà dường như trong âm thanh của con mèo lại pha một chút giận dữ. Đột nhiên một cái đầu đen thùi lùi, đôi mắt vàng khè khè phát sáng trong đêm, chui ra từ cái lỗ hố mà bầy chuột đã đào. Nó chui lên khỏi lòng đất lạnh, không rõ chân diện của nó như thế nào. Chỉ thấy là toàn thân của nó phủ một màu đen, lông lá xồm xoàm, đằng sau có một cái đuôi dài ngoe ngoải. Thế nhưng rõ ràng là nó đang đứng bằng hai chân, trông không khác gì một con người cả. Thứ ấy bước đi những bước nhẹ như mèo, không hề phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. Nó nhắm ngôi làng trước mắt mà đi, trong cổ họng phát ra những tiếng gừ gừ, gừ gừ. Kèm theo đó là ánh mắt vàng vọt, lạnh lùng. Ở một nơi khác, lão thầy Hà sau khi từ ngôi làng chôn rau cắt rốn của mình giải quyết xong mọi việc thì đi vân du thiên hạ. Đến hơn 2 năm, lão mới chịu quay về ngôi nhà trên cây ở trong núi nơi sư phụ của mình đang ở. Trời bây giờ đã đêm muộn, lão cứ lầm lũi bước đi dưới tán cây tùm xanh tốt. Bước ra khỏi tán dây leo, bỗng nghe có tiếng sột soạt từ phía sau, tựa như có cái gì đi theo mình. Tiếng bước chân vô cùng nhỏ, lại nhịp bước thận trọng, lão biết ngay đây là kẻ không tầm thường. Dừng lại một chút, đôi mắt đảo như giang lạc tìm cơ hội, sau đó cạch một cái, tiếng bước chân ở đằng sau dẫm phải cành khô. Thầy Hà áng chừng khoảng cách, đoán rằng thứ kia chỉ cách mình độ dăm thước. Lão thò tay vào trong túi mò mẫm, chân vẫn bước đều đều, trong đầu thầm tính toán. Nếu như chạy thì khẳng định là không có chạy được, bởi vì một chân tọt không lành lặn, chỉ còn cách là quay lại đối đầu với nó. Nhưng cái thứ kia là gì thì thầy Hà còn không biết, bảo làm sao mà đánh. Dòng suy nghĩ rất nhanh chạy qua trong óc, lão nở một nụ cười nhếch mép. Đoạn liền co giò cố sức chạy nhanh nhất có thể. Cái chân què khó nhọc cứ lết lết, quả nhiên cái thứ đằng sau lưng lại có hành động. Dường như là nó cũng đang chạy theo, rồi nhún người nhảy chồm lên. Trong giây lát, thầy Hà phán đoán âm thanh phát ra, sau đó khom người lăn sang một bên, đồng thời vung ra một thứ gì đó. Kẻ kia hứng chọn cái đòn ấy, lăn ra hắt hơi liên tục. Bấy giờ thầy Hà mới đứng dậy cười cười. Tao biết ngay là mày mà. Bao lâu không gặp, mày vẫn muốn báo thù tao đấy. Quay lại nhìn kỹ thì lại là một con hổ. Nhưng mà con hổ này trông có vẻ ục ịch béo, đang nằm lăn lộn trên đất, hắt hơi liền tù tì. Còn cái thứ mà thầy Hà vừa ném ra, ấy là một nắm tiêu bột. Con hổ này chính là con hổ mà trước đây mỗi một lần rảnh rỗi, lão lại đi tìm trêu chọc. Không ngờ rằng là đã 2 năm trôi qua, nó vẫn nhớ thủ cũ. Vừa về đến đây nó ngửi thấy mùi lão, nó nhớ mà nó đi tầm thù. Ai, hổ ơi là hổ, sao lại thù lâu nhớ dai thế? Năm xưa chỉ là trong lúc rảnh rỗi nông nổi, tao trêu mày một tí cho đỡ buồn. Con hổ sau một hồi chật vật với tiêu bột, hắt hơi đến nước mũi nước dãi, râu ria cũng rũ hết cả xuống. Nó đứng dậy lắc lắc cái bộ lông, làm cho thầy Hà có chút đề phòng. Mặc dù năm xưa nó chưa có cắn được mình, thế nhưng cũng đã cắn đến tua te cả quần, cào đến rách cả cái mông quần, chứ đâu có đùa đâu. Nó gầm gừ một tiếng trong cổ họng. Con hổ quay bước, phất đuôi lặng lẽ đi về một hướng. Khuôn mặt của nó hầm hầm, mặc dù là mũi vẫn còn đang nhèo nước, trông nó không thể lạnh lùng nổi. Đi được vài bước nó đứng lại nhìn nhìn, lại có vẻ như là nó muốn lão thầy Hà đi theo nó. Thấy con hổ không có ý hại mình, lão thầy Hà đưa bước chân theo, cứ chấm chấm phẩy phẩy. Cả hai đi sang một hướng khác, băng qua đoạn rừng rậm âm u tối tăm, một vách đá trơn trượt. Trời thì tối, đường thì khó đi, chân thì tọt, làm cho mấy lần lão thầy Hà muốn quay về, muốn đi về tìm gặp lại sư phụ của mình. Dù sao thì đi cũng quá lâu, tính ra cũng đến non nửa đời người. Thế nhưng mỗi một lần lão định quay bước thì con hổ lại chồm đến cắn cắn lấy gấu quần của lão mà lôi đi. Đi rất lâu, cả hai đã dừng lại trước một hang núi. Hang núi này không lớn, chỉ đủ cho một người chui vào, lại còn phải lom khom luồn lách. Trong hang là màu đen thăm thẳm, không rõ trong 10 đầu ngón tay. Tất cả đều bao phủ bởi một sự âm u huyền bí. Thầy Hà lấy từ trong túi ra cái bùi nhồi, thổi thổi. Ánh sáng vàng vọt, bùng lên, cũng chỉ đủ soi một khoảng nhỏ xung quanh. Không ngờ là bên ngoài nhỏ bé như thế, nhưng bên trong hang lại rất rộng. Bước chân của con hổ vẫn không dừng, nó tiếp tục đi sâu vào bên trong. Bất chợt, một luồng gió lạ từ bên trên thổi xuống, kèm theo đó là một tiếng phạch rất nhỏ. Thầy Hà vội vã cúi người, né tránh cái thứ đen đen đang từ trên lao bổ xuống mình. Là một bầy rơi. Chúng nó ở trong hang, thấy có động, cho nên lao xuống bay vút ra ngoài cửa. Một màn này làm cho lão thầy Hà sợ đến tim đập thình thịch. Tiếp tục đi sâu vào trong hang, con hổ dừng lại rồi ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía mỏm đá trước mặt. Giơ cái bùi nhùi với đốm lửa yếu ớt lại gần, thầy Hà mới nhận ra là có một người đang ngồi ngay trước mặt mình. Sau giây lát dùng mình, lão lấy hết dũng khí hít thật sâu, cẩn trọng tiến lại gần. Bởi vì trong cái hoàn cảnh âm u quỷ quái như thế này, cho dù là thầy Pháp thường xuyên tiếp xúc với yêu ma quỷ quái cũng không tránh khỏi run rẩy. Ánh lửa cứ lắt léo như muốn tắt. Lão thầy Hà á khẩu, hai mắt trợn trừng. Ồ, thầy! Thầy! Trước mắt của lão thầy Hà là một người trong bộ quần áo nâu tràm, dài quá đầu gối, ở trên đầu vấn khăn, đang ngồi tọa thiền. Toàn thân của ông đã khô đét, chỉ còn lại lớp da nhăn nhúm đen đúa, bọc sát vào bộ xương. Hai mắt của ông nhắm nghiền, trũng sâu, dơ ra cả hốc mắt. Tóc ở trên đầu cũng chỉ còn vài sợi lưa thưa, rối bù bạc trắng. Không ai khác, đây chính là sư phụ của lão thầy Hà. Ông cụ đã ra đi trong một tư thế an yên. Lão thầy Hà vội vàng quỳ rạp xuống đất, hai dòng lệ nóng tuôn rơi. Không ngờ rằng mình đi như thế, đến khi quay về đã là âm dương cách biệt. Ngày mình đi, sư phụ còn đứng đó vẫy tay trông theo, nói là nhất định sẽ chờ đồ đệ về. Chỉ là không ngờ. Lão thầy Hà cứ quỳ rạp xuống, mà khóc rưng rức như là đứa trẻ con, tay nắm chặt không ngừng, đập xuống đất như tự trách bản thân. Năm ấy nhờ thầy cưu mang dạy cho phép thuật, cho nên mới không phải lang thang đầu đường xó chợ ăn xin, không khéo có khi còn bỏ mạng. Ấy thế mà khi ông cụ về già, mình lại không phụng dưỡng nổi lấy một ngày, để cho ông cụ ra đi trong sự cô đơn, lạnh lẽo. Sự ân hận này, biết nói sao thành lời. Bỗng nhiên có một cái vật gì rơi xuống đất, ngay trước mắt của thầy Hà. Ngẩng lên thì lại nhận ra là một quyển sách đã cũ nát. Trên quyển sách bám một lớp bụi dày. Như hiểu điều gì, thầy Hà cầm lấy, nhặt lấy cái ống tre chứa bùi nhùi đang nằm ở dưới đất, thổi thổi lên cho rõ. Đoạn phủi đi lớp bụi dày, rồi căng mắt đọc. Linh miêu là tư liệu về linh miêu sao? Không hiểu sao sư phụ lúc chết lại cầm theo cuốn sách này. Hình như là sư phụ chưa bao giờ cho mình xem cuốn sách này thì phải. Vội vàng nhét cuốn sách vào trong túi, lạy thầy rồi làm lễ đưa thầy nhập thổ vi an, chứ không thể nào để cho ông cụ phơi xác ở đây được. Cuối cùng nhìn ra bên ngoài, lão thầy Hà quỳ xuống vái ba vái. Lạy thầy công dạy dỗ dưỡng dục còn hơn cả công cha mẹ sinh thành. Này thầy vân du về trời, con không ở bên làm chọn chữ hiếu chữ nghĩa, con xin lạy thầy ba lạy. Lời thầy dặn con ghi khắc trong lòng, nhất định sẽ tiếp bước của thầy, trừ gian diệt bạo, bảo vệ lương dân. Ở một nơi khác, trong ngôi nhà của ông Bành, vẫn giữ cái chức chánh tổng của làng. Mặc dù mấy năm trước, ông có hứa là sau khi giết được con linh miêu sẽ không làm chánh tổng nữa, đem hết của cải phân phát cho dân. Nhưng sau khi mọi chuyện được giải quyết, vợ ông lên chùa đi tu, ông lại không thực hiện lời hứa ấy. Ông cho rằng linh miêu là nó vô tình lọt vào nhà ông, chứ có phải là do ông đâu. Và lại nó cũng chẳng liên quan gì đến tiền tài địa vị của nhà ông cả. Ông đã mất bao nhiêu tiền để giải quyết rồi, bây giờ ông không phải làm gì thêm hết. Thế cho nên ông phủi tay giáo hoảnh, coi như là không có chuyện gì xảy ra. Ông cứ ung dung làm ông vô con ở cái làng này. Vợ thì không có vợ này, có vợ khác. Ông rước luôn về hai bà vừa trẻ vừa đẹp. Người ta bảo ấy chứ có tiền thì mua tiên còn được, chứ nói chó gì mấy cái con vợ. Ở cái thời mạng người không đáng một xu. Chúng nó chả cầu vào nhà ông xin được đổ bô dọn cất cho ông, còn chả được chứ nói gì mà làm bà hai, bà ba, ăn trên ngồi chốc, quần áo lụa là. Dân làng, nhất là những người cho con đi đêm hôm đó, bức xúc lắm, bởi vì con họ khi trở về có đứa nào được lành lặn đâu, suýt chết hột. Ấy vậy mà ông Bành không nói năng lấy một lời, không cho lấy một xu tiền thang thuốc. Những tưởng là khi ấy ông ta hối hận, làm lại thành người tốt, nhưng người ta nói xem ra là giang sơn dễ đổi, bản tính khó lường. Ông Bành đã ngồi kiểm kê lại cái đống giấy nợ. Ông bây giờ có tuổi rồi, cho nên cũng ít ngủ. Mà không ngủ được thì cái thú vui tao nhã của kẻ tham lam ấy là đếm tiền, rồi tính toán xem là đứa nào còn lợ. Mai ông đến, ông lại trả lọc cổ chúng nó ra, đánh cho loài cả tiền ra thì thôi, chứ lại chúng mày lại dám bướng với cả chánh tổng Bành đấy. Bất giác có tiếng bước chân ở ngoài sân, sau đó là tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhặng, làm cho ông chánh tổng Bành nhướng mày, bực bội. Mẹ bố tiên sư, đêm hôm rồi, đứa nào mà còn lởn vởn thế? Mày Con chó vàng ông Chánh Tổng Bành nuôi đã lâu, nó đang trọ mõm ra bên ngoài mà cắn ông ổng. Ông Bành nhướng mắt nhìn ra ngoài sân, ngoài trời đen như hũ nút. Dưới ánh sáng của cái đèn dầu leo lát hắt ra, ông trông thấy bỗng nhiên như có cái bóng người vụt qua. Ai đây? Đứa nào? Đêm hôm không ngủ, còn lượn lờ ở ngoài đấy đó. Vào đây ông bảo đòi. Tưởng là đứa gia nhân nào đêm đi ra ngoài đái ỉa, Chánh Bành có ý gọi vào, định bảo nó đun cho ấm nước để pha trà. Thế mà ngồi một lúc không thấy có đứa nào ỉ ê gì. Chánh Bành ngạc nhiên, không lẽ là mình nhìn nhầm. Cầm lấy cái ba tong, giọng đứng dậy đi ra ngoài xem, đảo mắt nhìn khắp nơi không thấy có động tĩnh. Chỉ có cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho tán lá lao sao rì rào, nghe nó rần rợn. Chánh Bành tự nhiên chột dạ, nghĩ là mình ban nãy nhìn nhầm. Lão quay lưng bước vào. Vừa quay lưng thì lão lại có cảm giác như có ai vụt qua đằng sau. Lão quay phắt người lại thì lão tá hỏa, một gương mặt đen xì xì đầy lông lá, đôi mắt vàng khè khè, con ngươi nó đỏ ngậu, nó dí sát vào mặt lão chỉ cách trong gang tấc. Ôi, chúng mày đâu? Người đâu? Cứu tao với! Chánh Bành sợ hãi ngã lăn ra đất, vừa lết vừa lùi, mồm kêu oai oái. Cái thứ đáng sợ kia không vồ tới, mà nó nhún người nhảy vụt xuống sân, rồi bỏ chạy ra ngoài cổng. Chánh Bành trông thấy rõ, bộ dáng của một con người lại còn đứng lù lù nhìn lão. Ấy thế mà nó chạy bằng cả bốn chân, loáng một cái. Chánh Bành còn nhìn rõ là nó có cái đuôi phất qua phất lại. Chánh Bành chỉ nấc lên một tiếng, rồi ngất lịm vì kinh hãi. Ở ngoài kia, con chó vàng cứ thế hóng ra ngoài cổng mà cắn nhấm nhằng. Sáng ngày hôm sau, mặt trời le lói chiếu những tia sáng đầu tiên xuyên qua tán lá, vẫn còn đọng lại sương đêm. Chánh Bành mở mắt, vừa mới tỉnh dậy, lão đã chồm dậy hét toáng lên. Ôi chúng mày ơi, cứu ông với, có quỷ chúng mày ơi. Cô vợ hai tuổi vẫn ngoài đôi mươi, gương mặt có phần ưa nhìn, nhưng khổ lại có cái gò má cao, đôi môi thì mỏng quẹt, đôi mắt hướng lên trên trông sắc như dao cau. Xét theo nhân tướng thì con ả này gương mặt thì khả ái, nhưng mà thuộc dạng đứng nhất nhì trong làng sát phu. Gương mặt mà rất nhiều bà mẹ chồng là cảnh báo con trai mình đừng có mà dính đến, đéo mẹ rước nó về, nó lại chẳng khắc nó vật chết mình. Thế nhưng Chánh Bành chả quan tâm, cứ da trắng bồng bưởi lúc liều là thích, thế là được rồi. Cô vợ ra chiều lo lắng, dùng cái giọng ẻo lả. Ô kìa, mình làm sao đấy? Đêm hôm chả vào nằm với em, mà sao lại nằm lăn quay ra thế này? Hay là đêm qua lại quá sức ở bên phòng của bà ba đấy? Con vợ ba cũng chẳng vừa, nó ngó ngó ra ngoài, lại dùng giọng chanh chua lắc lẻo. Gớm chủ ạ, ông Chánh có làm việc quá sức ấy cũng chỉ là do em, tại em ngon, tại em ngọt phải không mình? Thôi, một lát nữa em bảo chúng nó hầm canh cho mình ăn nhớ. Hai con mụ mồm thơm thớt nhưng ánh mắt nhìn nhau tóe lửa. Hai con mụ này nó có ưa gì nhau đâu, lúc nào cũng tìm cách đấu qua đá lại, ra hại nhau để cho mình là người duy nhất ở trong nhà này. Chánh Bành cũng đã quen với hai con vợ nó đấu khẩu. Đã vài lần lão còn nổi điên, lão cấm tiệt. Nhưng người ta nói đàn bà là cái giống nó dai như đỉa, chỉ được vài ngày đâu lại đóng đấy. Như mọi ngày là lão lại giọng cái ba toang, lão mắng cho cả hai ả một trận. Thế nhưng chuyện hôm qua đến giờ lão vẫn còn ám ảnh, làm gì còn tâm trí mà chửi với mắng. Lão vịn cửa đứng dậy. Hôm qua ai đưa tôi vào đây đấy? Bà ba tiếp lời. là thằng Dần. Nó bảo nó nghe thấy ông hét, nó chạy ra sân thì thấy ông nằm đứ đờ đờ ra đấy rồi. Gọi nó lên đây xem nào. Con mụ ba ngúng ngoẩy cái mông như cái lòng bàn đi ra. Dần ơi, Dần, lên ông mày bảo kìa. Anh Dần đang vác củi vào bếp, nghe tiếng chủ gọi, vội vàng chạy lên, phổi phổi bụi trên bộ quần áo cũ nát, chẳng chịt miếng vá. Dạ, ông gọi con đấy ạ. Ờ, thế em qua, lúc mày ra ngoài, mày có thấy cái gì không? Dạ, dạ bẩm ông là con có ạ. Thấy cái gì? Dạ, thì con thấy ông ạ. Tránh Bảnh trợn mắt, muốn tức phun máu với cái thằng này. Lúc nào nó cũng ngơ ngơ ngác ngác. Mẹ tiên sư, cái thằng này, ông đâm cho mày một nhát bây giờ. Ông hỏi là, ông muốn hỏi mày có thấy cái gì khác ngoài ông không? Đến bây giờ thì anh Dần sợ sệt, lắp bắp. Dạ, dạ bẩm ông, dạ không ạ. Lúc con chạy ra thì con thấy có mỗi ông. À không, ông ơi, con có thấy có con mèo nó ngồi ở trên bờ rào nữa ông ạ. Tránh Bảnh vừa nghe thấy thì nổi cả da gà. Nhưng mà ông ơi, con mèo đấy nó là con mèo nhà mình, không phải là mèo hoang đâu ông ạ. Ông yên tâm, đồ ăn thức uống con cất kỹ lắm rồi, lũ mèo hoang ấy không ăn vụng được đâu. Cái gì? Mèo nhà mình à? Không phải là tao đã cấm nuôi mèo ở trong cái nhà này rồi hay sao? Bây giờ bà Hai đứng ở bên ấp úng. À, là mèo của em, thì mình cứ đi suốt. Em nuôi con mèo để vuốt ve cho đỡ buồn ý. Không được, giết sống nó ngay. Tôi đã cấm nuôi mèo mà bà còn dám cãi lời tôi nữa hả? Thằng Dần, mày giết sống nó ngay cho ông. Tránh Bảnh vẫn còn ám ảnh chuyện năm xưa, cho nên lão rất sợ mèo, đặc biệt là cái thứ mèo đen. Lão cấm tuyệt ở trong nhà này là không có mèo miếc gì cả. Cho dù là bầy chuột có tàn phá đến nửa kho thóc thì chăng nữa, cũng cấm giáo không được dính dáng gì đến mèo. Anh Dần thấy thế thì sợ hãi, anh vội vã đi làm ngay. Chứ mà để ông điên lên, ông lại khảo cho mấy cái ba tong thì đi chầu trời. Bà Hai gương mặt xị xuống, ra chiều giận dỗi. Còn bà Ba thì ánh mắt từ nãy đến giờ cứ dán chặt vào người anh Dần. Không ngờ là cái thằng này trông nó lại ngon thế. Cơ bụng thì bốn múi, bắp tay quần quận, nước da ngăm ngăm. Đã thấy trên người mồ hôi đang chảy, ánh trên làn da bánh mật, bốc lên cái mùi chua chua. Thế mà bay vào trong mũi, bố tiên sư nó lại đâm ra quyến rũ. Thân hình như thế này, như lim như táo, thế mà trước nay bà không biết. Trả bù cho cái bụng lũng lĩnh mỡ nháo nhoét của Tránh Bành, vừa leo lên đã tụt xuống, mất công bà vén quần. Về phần Tránh Bành, lão lại ngồi suy tư, không biết những gì đêm qua mình nhìn thấy là mơ hay thực. Lão tự trấn an, có lẽ là trời tối lão nhìn nhầm, chứ chả có lẽ chuyện ma quỷ hiếm gặp trần đời nó lại xảy ra hai lần ở trong nhà lão hay sao. Lão tụt xuống khỏi cái phản gỗ lim trơn bóng, đi ra sân chuẩn bị đi thu tiền. Lão không biết là ở trong làng giữa chợ có bà Béo đang đứng ở giữa khu chợ đông đúc người qua kẻ lại, tay chống hông, mồm choe choé buông những lời cay độc. Bởi vì đàn gà ngót chục con nhà bà ấy đêm qua tự nhiên không cánh mà bay. À mà không có cánh, nhưng mà không biết bay, mà là biến mất, chỉ còn lại đám lông lá tả tơi. Bà cứ đứng đấy bà chửi, thế mà cả chợ cứ ngao ngán, rứt hết cả đầu. Ở trong rừng, sau khi lão thầy Hà chôn cất thầy của mình xong thì quay về ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà lâu không có người ở nay đã trở nên hoang tàn lạnh lẽo. Lá cây khô mắc đầy ở ngoài hiên. Trong nhà cũng có đôi chỗ mục nát vì mối mọt. Thầy Hà bắt tay vào dọn dẹp lại căn nhà ở trên cây của mình, dự định là sẽ ở lại đây. Con hổ nó sẽ không trèo lên được. Nó lại nằm ở bên dưới gốc cây ngoan ngoãn, gác đầu lên chân mà ngủ. Thấy nó ngủ, lão thầy Hà nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng đu xuống. Mon men, ghé sát vào tai nó hét ầm lên một tiếng. Con hổ béo giật bắn mình nhảy chồm lên, đôi mắt ngơ ngác nhìn bốn phía. Trông thấy lão thầy Hà đánh đu trên cái thang mà nhăn nhăn nhở nhở, nó gầm lên một tiếng thị uy. Nó mà biết nói, đéo mẹ nó lại chẳng chửi cho ấy, chứ lại cái quân mất dạy. Mới ban đêm còn khóc lóc, gương mặt ủ rột, nó thương, nó theo về đây an ủi. Ấy thế mà bát nháo bây giờ lại chọc nó được ngay, đúng là tật xấu không bỏ. Y như lời ông cụ già kia đã nói. Nó tức giận, vẫy đuôi bỏ vào rừng, mặc cho tiếng của lão thầy Hà gọi đằng sau. Ơ này, này, ô thế dỗi à hổ. Thôi, quay lại đây mà ngủ tiếp. Này, trông thấy bóng con hổ béo đi khuất dạng sau lùm cây, thầy Hà thở dài. Hổ gì mà hơi tí là dỗi, đúng là cái con hổ béo. Đoạn lão lại đu lên trên cây, lôi trong túi ra quyển sách, bắt đầu lật mở từng trang. Lão thận trọng xem từng trang một cách kỹ lưỡng, không thấy có gì quá đặc biệt, ngoài những gì mà ông thầy già đã viết về loài linh mêu. Cho đến khi đọc đến đoạn cuối, có nói muốn giết chết hoàn toàn linh mêu phải như thế nào, thì đột nhiên bàn tay của thầy Hà run lên cầm cập. Lão đưa ánh mắt dí sát vào trang giấy đã ngả màu ố vàng, càng đọc càng run. Đọc cho hết trang cuối thì bàn tay buông rơi cả quyển sách, sau đó ngẩng lên. Không xong rồi. Không hề lưỡng lự, không nói thêm gì, vơ lấy cái tay nải đu xuống rồi chạy khuất dạng sau tàng cây. Đi qua bọn trẻ con, chúng nó vừa nhìn thấy thì nghiêng nghiêng cái đầu. Ơ kìa, có phải là chú Hà không nhỉ? Chú Hà về chúng mày ơi, chú Hà về chúng mày ơi. Ấy thế nhưng mặc kệ bọn trẻ con gọi đầy quen thuộc, lão vẫn quất quẩy mà đi. Ấy vốn dĩ ngày xưa còn ở làng, còn là thanh niên, lão cũng thân với bọn trẻ con lắm. Đi có mấy năm, mặc dù gọi là lão, thế nhưng thật ra lão mới chỉ có ngoài 30. Vì lăn lộn sương gió cho nên là cái mặt mũi trông nó có vẻ phong sương vậy thôi. Chứ bọn trẻ con, chúng nó làm sao mà quên được bạn thân của chúng nó ngày ấy. Ông Bành ở bên kia, sau khi thu thuế trở về, thấy trong nhà đang có tiếng nói sang sảng, nghe lại quen quen. Chạy vào trong nhà thì đúng như là Chánh Bành nghĩ, ấy chính là thằng Bành, con trai duy nhất của Chánh Bành. Năm xưa cho thằng Bành lên trên tỉnh học, nó đòi đi tận sang Tây Dương, theo mấy ông đốc tờ người Pháp. Chánh Bành lúc ấy cũng cho đi. Mẹ bố tiên sư con cái mất nết, nó đi biển biệt bao nhiêu năm không có thơ từ gì, cho người đi tìm cũng mất tung mất tích, tưởng là nó đã chết dấm chết rúi ở trời Tây, thế mà nay lại mò về. Bảnh, là thằng Bảnh phải không? Ồ, cha, là con trai của cha đã về. Cha cha, cái thằng cha mày, thầy. Ô kìa, Daddy, sao lại nói thế? Con là đi du học trời Tây, con biết được nhiều thứ, đầu óc mở rộng. Bây giờ ở thành phố thì người ta gọi là cha, có khi phải gọi là Daddy, còn nếu không thì cũng phải là Papa. Cứ thầy thầy bô bô, nó quê. Chánh Bành chạy đến, vỗ mạnh lên vai con, mặc dù là nói như thế thôi. Nhưng mà lão mừng lắm, lão cười ra nước mắt. Lão nhìn thằng con trai từ đầu đến chân, cậu cả trong bộ tây trang màu trắng, cổ thắt cái nơ như là cái xích chó, đầu đội mũ phớt, giày da bóng lộn, da dáng người có học lắm. Ôi giời ơi, Bảnh thật là Bảnh, thằng mất dạy, cuối cùng mày cũng chịu về. Papa, thế mami của con đâu? Đây là... Tránh Bành vừa nghe vậy thì giật mình. Bà mày chết từ lâu rồi. Bà cái gì? Ô cái thằng này bị dở à? Không. Là thầy. Thế Bu còn đâu? Thế đây là... Tay chỉ sang bên. Tránh Bành đến đây thì hiểu ra. Chắc là chúng nó nói bằng cái tiếng Tây đấy. Lão có chút ngần ngừ. Đoạn kéo con ngồi xuống kệ lẻ. Gương mặt của thằng Bành từ vui mừng cau lại chuyển sang giận dữ. Đi hay Tây học bao nhiêu năm, lúc nào nó cũng nghĩ gia đình mình là gia đình gia giáo. Cha mình chỉ có yêu mình mẹ, ấy thế mà mẹ nó bây giờ lên chùa làm sư, làm sãi. Còn cha mình thế mà lại lấy đến hai con vợ, thậm chí còn ít hơn cả tuổi con trai của lão. Thằng Bành tức giận, vùng vằng bỏ đi ra ngoài. Tránh Bành không biết làm sao, chỉ ngồi đấy thở dài. Thôi thì cũng đành chịu, đợi thời gian con lão khắc hiểu. Lão gọi thằng Hầu lấy xe tay chở lão lên huyện để đóng tiền thuế đã thu được. Áng chừng là đêm nay còn phải ở trên đấy, mai mới về được. Lão dặn dò hai bà vợ rồi quẩy cháp đi luôn. Bà ba thấy chồng mình đi thì sáng cả mắt. Bình thường không có chồng ở nhà, ả sẽ kiếm chuyện gây sự với bà hai. Thế nhưng bây giờ lại tìm ra cái thú vui mới, cho nên chẳng thèm trêu ngươi con mụ kia làm gì cho nó mệt. Ả ẻo là đi ra ngoài, bỏ lại bà hai ngồi trên ghế trơ trọi. Bà hai trông theo cái dáng vẻ béo tốt của bà ba thì lẩm bẩm: bố tiên sư béo như con nợn ấy, béo nấp cả nỗ vào, có cái gì mà ông Tránh ông thích thế không biết, chả được cái nước nôi mẹ gì, được mỗi cái mông to. Bà ba đi ra đến sân sau, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của anh Dần. Nhắc thấy anh Dần đang lúi húi nhổ cỏ ở ngoài chỗ mấy gốc cây bưởi. Vẫn là cái bộ dáng mê người ấy, vẫn là những thớ cơ bắp quần quận ấy. Đúng là lim là táu là xến chứ chả phải là đùa. Bà tiến lại gần, say mê ngắm nhìn bờ vai vững chắc. Khuôn miệng không nhịn được mà vén lên nét cười. Mơ mơ hồ hồ còn nhèo cả nước miếng. Vô thức nuốt đánh ực một cái. Anh Dần đang làm cảm giác như là có ai đang nhìn mình. Quay lại thì nhìn thấy là bà ba đang xăm soi mình với ánh mắt kỳ lạ. Anh ấp úng: Dạ con lạy bà. Bà có gì sai bảo ạ? Không có gì. Tôi ở trong nhà nó ngốt quá. Tôi ra đây dạo mát đấy mà. Thế Dần cứ làm đi, mặc tôi. Anh Dần có chút bất ngờ, không hiểu làm sao mà hôm nay bà lại nói chuyện với anh kỳ lạ thế. Thế nhưng mà phận tôi tớ, anh không được phép hỏi lại bà chủ. Anh vâng dạ rồi cắm cúi làm tiếp. Bà ba vờ đi sang chỗ khác, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cái cơ bụng nhấp nhô sau mỗi nhát cuốc của anh Dần. Mỗi một lần như thế là thớ thịt nó lại nổi lên mồn một, làm bà ba như muốn nhìn mãi không thôi. Anh Dần có chút mất tự nhiên, bởi mỡ một lần anh liếc mắt nhìn là lại thấy bà ba đang xăm soi mình. Khi bắt gặp ánh mắt của anh thì bà lại quay mặt đi ráo hoảnh, lại còn tạo dáng vờ như là đang ngắm cây ngắm lá. Bà ba thấy anh Dần nhìn mình, tưởng rằng là mình đẹp, mình quyến rũ. Anh Dần thích mình từ lâu mà không dám nói. Bà lại cười trong lòng vui như mở cờ. Ấy chứ bà mà biết là anh Dần anh đang chửi thầm trong bụng, cái mụ kia nó làm gì mà nó như muốn ăn tươi nuốt sống mình thế, thì chắc là bà ba có mà cắn lưỡi. Sau một hồi suy nghĩ, con mụ nó nghĩ ra một kế. Đoạn nó chẻ cái môi: Này Dần ơi. Anh Dần nghe cái tiếng gọi ấy mà gai hết cả người, thót cả tim. Anh buông cuốc: Dạ bẩm bà gọi con ạ. Ừ, thế tối nay Dần xuống cái tròi canh cá ngủ nhớ. Bây giờ cá nó to rồi, xuống đây trông chứ không chúng nó lại câu trộm giáo. Anh Dần vừa nghe thì vã cả mồ hôi. Tuy mới vào nhà ông Tránh Bành làm không lâu, nhưng cũng được đám người làm ở đây kể lại về cái chết của thằng Tèo ở cái tròi canh cá. Làm gì có ai dám xuống đấy ban đêm chứ. Cái tròi canh cá đã bị bỏ hoang, mối đùn đầy vách tường. Mấy lần anh xuống cắt cỏ cho cá cũng chỉ dám đứng từ xa. mà nhìn đã thấy lạnh cả người. Bây giờ mà bắt anh đêm hôm vào đấy ngủ thì khác nào là muốn dọa anh chết. Anh dần lắp bắp. Bà ơi, nhưng mà ô hay, nhưng nghĩ cái gì? Chắc là thằng Toàn Thọt nó lại bảo gì với mày phải không? Trên đời này làm gì có ma với cỏ. Nó nói vớ vẩn đấy. Thôi, không nói nhiều nữa. Tối xuống đấy nghe chửa. Mà bây giờ tranh thủ xuống mà dọn mà dẹp đi. Tối còn có chỗ sạch sẽ mà lăn lộn. À, mà ngủ. Nhớ. Nói xong, bà ba quẩy đít bước vào nhà. Trong lòng mừng lắm. Cầu cho trời nhanh sập tối. Để bà còn... Anh dần đứng đó khóc không ra nước mắt, gương mặt ủ rột đáng thương. Đúng vừa lúc thằng Toàn Thọt đi qua trông thế vậy, liền hỏi. Dần ơ, mày làm gì mà cứ đứng như là tọt quả cà thế? Gớm nữa, tao cả vẫn còn nguyên si mà tọt. Này, bà ba bảo tao đêm nay xuống cái chòi cá ngủ để trông đấy. Ô thế thì chết mẹ mày rồi. Cái chòi đấy có ma đấy. Mày xuống mà nó bóp cổ. Này nhớ, tao bảo này, thằng Tèo năm xưa nó chết như thế này này. Thế này này. Đoạn thằng Toàn Thọt được thể kéo anh Dần ngồi xuống, kể cho anh nghe câu chuyện một cách đáng sợ nhất có thể. Con người vốn là kỳ lạ. Khi mà hễ thấy kẻ khác đang lo lắng điều gì, không an ủi mà lại còn ra sức dọa cho người ta sợ hơn, rồi lấy đó làm niềm vui. Thằng Toàn Thọt nhìn bạn mặt trắng như đổ sáp thì bắt đầu dở giọng an ủi. Thôi, thế tối tao xuống đấy ngủ cùng mày được chưa? Ờ, thế mày không ngủ cùng lợn nữa à? Ngủ cùng lợn, cái mẹ mày ấy, ngủ trông lợn chứ. Anh Dần bắt đầu trả đũa. Gớm, mày ngủ trông lợn lại phải nằm sát chuồng, tay mày rõ ràng còn thò vào bóp vú con heo. Tao mấy lần tao trông thế rồi, mày đừng có cãi. Thằng Toàn Thọt cức tức quá liền lật lọng. À thế à, thế thì kệ mày, đi mà ngủ một mình dưới cái chòi canh cá. Anh Dần liền vội vã kéo cười hì hì. Kìa, đừng làm thế mà dễ xa nhau. Thì tao cũng bóp thử rồi, vú lợn vừa mềm vừa ấm đã tay. Thôi, tôi xứng chòi cá với tao. Chứ bảo tao xuống đấy một mình thì ta giết tao đi còn hơn. Được, nhưng mà chiều nay mày phải gánh nước thay tao đấy. À, chuyện nhỏ, thế hứa nhá. Thôi được rồi, bây giờ tao tranh thủ xuống dưới chòi cá, tao dọn quà đã. Đi thì đi, dọn xong tối khi nào thật buồn ngủ thì xuống. Chứ tao nói thật là xuống đấy tao cũng sợ lắm. Đoạn thế là hai thằng liền cùng đi. Thời gian thấm thoát trôi qua, ánh mặt trời đã bắt đầu le lói sau rặng tre. Tựa như là ông mặt trời bị ai buộc dây, bây giờ đang kéo gầy xuống. Bóng tối bắt đầu lan tràn khắp cả ngôi làng nhỏ. Bà ba từ chiều tới giờ cứ đứng trước gương, đi ra đi vào ngắm ngắm nghía nghía, xoay sở cái thân hình múp míp của mình. Thậm chí kể cả lúc đi tắm, hôm nay con ả nó cũng tắm lâu hơn mọi hôm. Thậm chí còn lấy cả hoa cứt lợn ra vò vò mà bôi lên áo. Tuy cái tên hoa cứt lợn nó xấu, thế nhưng mà quả thực là cái mùi của nó nếu như mà biết cách thì cũng dễ chịu. Đến khi cơm nước xong, bà ba lén lút về phòng. Đóng cửa, vờ như là mình đã ngủ. Đoạn len lén trèo qua cửa sổ, chạy biến ra vườn, xuống chỗ cái chòi canh cá. Xuống tới nơi không thấy ở trong chòi có đèn đuốc gì, bà lại càng chắc mẩm mừng thầm. Bà nãy có cầm theo cái đèn dầu, bà không dám đốt. Bà chỉ lặng lẽ lén lút đi trong đêm, mắt láo liêng như là quân ăn trộm. Xuống tới nơi bà mới dám thắp đèn lên. Ánh sáng vàng vọt được khêu. Bà ba cẩn thận tiến vào trong chòi, Tất nhiên là câu chuyện năm xưa, thằng Tèo bị giết chết trong cái chòi này, bị moi gan ruột, lòng thòng, não tương bị bắn tung tóe. Bà nhớ lại cũng có chút sợ sợ. Thế nhưng mà cái con ngựa nó đang chạy trong dạ như chiến thắng tất cả. Bà như muốn hí lên. Bà vui, bà hồi hộp. Bà nghĩ đến sắp sửa được ôm lấy cái khúc lim khúc táu săn chắc kia. Tiến vào trong, bà treo ngọn đèn lên trên giá rồi đảo mắt nhìn quanh một lượt. Quả nhiên là căn chòi được dọn sạch. Cái giường tre ọp ẹp được trải lên chiếu mới. Bà ba hài lòng cười thầm, nghĩ có khi là anh Dần, anh cũng đã đoán ra ý định của bà, cho nên mới đặt hai chiếc gối thế kia. Hớm chở, người đâu mà đáng yêu thế. Đúng là Dần có khác. Bà cắn cắn ngón tay cười cười, nói một mình như là con dở. Đã vậy lại còn lắc lư ngúng nguẩy, trông như con đuông dừa. Nghĩ đi nghĩ lại, hay là thôi tắt đèn cho nó ý tứ, cũng là muốn tạo bất ngờ, khi anh Dần xuống đốt đèn lên thì mới vui. Bà làm ngay, bà chả sợ bố con thằng nào trông thấy. Đéo mẹ, đến cả ông Chánh Bành ông ấy còn sợ chẳng mấy khi xuống chỗ này nữa là. Nằm trên cái rừng tre ọp ẹp, bà ba lật như rắn cá, lăn bên này lộn bên kia. Hết cái dáng nàng tiên cá, lại đến dáng tiên nữ ngắm sao, rồi là trinh nữ rửa chân. Thấy không ổn, bà lại đổi sang cái dáng đào hát múa quạt. Cứ thế cái rừng tre cứ ọp ả ọp ẹp, chân giường siêu vẹo. Ở bên ngoài chợt có tiếng động, có tiếng bước chân nhẹ nhẹ ở sau nhà. Bà ba hồi hộp nín thở, cái mồm ngoác ra đến tọng, rộng đến mang tai, bờ môi dày cười không khép lại nổi. Bà đếm từng nhịp bước chân, tim của bà cứ đập bành bạch trong lồng ngực. Càng lúc tiếng bước chân càng gần, bà nghĩ lại, thấy nằm ở trên giường không ổn. Bà ba leo xuống, đứng nép sát vào cánh cửa, hồi hộp chờ đợi. Nhác thấy bóng người đã xuất hiện ở cửa, rồi nhẹ nhàng bước vào. Bà ba giơ hai tay lên, chân bước ra đối diện với người ấy. Dần đến rồi đấy à, làm người ta... Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, thì bà cảm giác có gì đó không ổn. Khi cánh tay của bà đặt xuống vai người kia thì tự nhiên lại thấy mềm mềm, giống như là mình vừa chạm vào lông mèo ấy. Bà mở mắt cố nhìn cho kỹ, thì hỡi ơi, bà hét lên một tiếng ngã vật về đằng sau. Mồm miệng của bà ba lắp bắp, dưới ánh trăng non mờ mờ từ bên ngoài chiếu vào, cộng thêm đang ở khoảng cách gần, bà ba trông rõ mồn một kẻ đứng trước mặt bà không phải là anh Dần mà bà mong ngóng. Là một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cái đầu chọc lông lốc, với một lớp lông đen phủ lên ở trên mặt và cơ thể, thậm chí là hai bên má, còn thấy mấy sợi râu dài như là râu mèo. Đôi mắt vàng khè khè, nhìn kỹ mới thấy con ngươi nhỏ như một đường kẻ chỉ. Khuôn miệng nhếch lên một nét đáng sợ, hàm răng thì trắng nhơn nhợn, đặc biệt là lòi ra hai cái răng nanh nhọn hoắt, đang nhìn bà cười cười. Tiếng nó gừ gừ ở trong cổ họng, như là âm thanh của địa ngục dọi vào tai của bà ba. Bà ba còn mơ hồ thấy sau lưng của kẻ ấy còn có cái đuôi đang phất qua phất lại. Trên thân nó mặc một cái quần rách rưới, chỉ còn lại từ cặp quần xuống đến đầu gối. Mày là... Kẻ kia nhoẻn miệng cười nhưng lại không phát ra tiếng, chỉ nghe gừ trong cuống họng. Sau đó, nó cất giọng, nghe cũng kinh hãi. Là ai? Mày muốn hỏi vậy đúng không? Bà ba run rẩy gật đầu, đôi mắt ửng ửng nước như muốn khóc. Chân tay của bà run bần bật lui về đằng sau. Bà muốn kêu nhưng tựa như không thể kêu lên nổi. Là ai à? Mày muốn biết thì... Đoạn nó há cái miệng đỏ lòm như cái hố máu, hàm răng nhọn hoắt cắn tới. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, đánh động những động vật nhỏ đang đi kiếm ăn đêm quanh đây. Chúng nó bỏ chạy tán loạn. Ở trên nhà trên, anh Dần cùng thằng Thọt đang ngồi uống nước, tám chuyện cùng với ông Đàm. Cốt là muốn để cho thật buồn ngủ, rồi mới đi ra chòi canh cá. Ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bấy giờ thằng Thọt vươn vai ngáp dài. Cả hai thằng đứng dậy, xách đèn lững thững đi ra chòi canh, nằm khuất sau khu vườn rộng. Này Thọt, năm xưa nghe mày kể là nhà này có con mèo quỷ phải không? Tao bây giờ mới biết là mèo cũng làm quỷ được đấy. Cứ tưởng người mới hóa thành quỷ chứ. Thằng Thọt đi đằng trước, mắt đảo như giang lạc. Có chứ. Thế mày không biết các cụ bảo mèo già hóa cáo, chuột già hóa rơi à? Mà cáo thì nó tu thành tinh thì chẳng còn thành yêu quái chứ chả là quỷ. Con mèo đấy không chỉ là một con mèo quỷ đâu, mà nó còn giết bao nhiêu người. Đến cả ông thầy Hảo cũng chết dưới tay nó, mày không biết à? À, thì tao năm xưa cũng có nghe người làng kể chuyện, nhưng mà tao chả tin cho lắm. Làm sao mà một con mèo bé tẹo lại giết người được? Ai, cô nói mày cũng chả hiểu đâu. Đấy, tao còn chả tin. Cuối cùng thằng Nô phải bỏ mạng mới giết được nó đấy. Nói đến đây, hai thằng cũng đã đến gần cái chòi. Tự nhiên cảm giác ớn lạnh, nhìn vào trong căn chòi nhỏ nằm sát bên mé nước. Đang phản chiếu ánh sáng của trăng lại càng thêm phần lạnh lẽo đáng sợ. Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm gừ, rồi sau đó là tiếng nha nhóp nhép. Thậm chí còn nghe rõ cả cái tiếng xương gãy rôm rốp. Hai thằng quay lại nhìn nhau, nhốt nước bọt. Chúng nó lắng tai nghe, xác định âm thanh phát ra từ trong căn chòi. Nếu như đúng như vậy thì tốt nhất là hai thằng nên bỏ chạy. Biết đâu trong đấy lại là hồn ma của thằng Tèo nó về. Thế nhưng người ta nói bản tính của con người là tò mò. Nhiều khi sự tò mò lại giết chết người ta. Hai thằng chúng nó dò dẫm nhẹ nhàng tiến lại gần hơn. Không khí trở nên căng thẳng đến tột độ. Căn chòi này chỉ có một cánh cửa chính duy nhất, không có cửa sổ. Hai thằng chúng nó đi dần ra phía trước. Anh Dần cẩn thận thổi tắt cái đèn ở trong tay, sợ kẻ kia biết mà bỏ chạy. Chả biết tại sao bây giờ hai thằng chúng nó lại lấy đâu ra can đảm như thế. Khi đến gần, mỗi một thằng một bên nem nép liếc mắt nhìn vào. Cảnh ở bên trong tối đen như mực, nhưng vẫn có thể lờ mờ trông thấy có một cái bóng đang ngồi xổm ở trên mặt đất, mồm nó vẫn đang nhấu ngấu nghiến cái gì soàn soạt. Anh Dần tự nhiên cảm thấy chột dạ, chân lùi về đằng sau một bước, vô tình dẫm lên đám cành khô. Anh sợ nổi hết cả da gà, toàn thân cứng đờ đờ bất động. Quay sang nhìn thằng Thọt, kẻ trong nhà nghe tiếng động liền dừng lại, rồi từ từ đứng lên bước ra. Hai thằng ở bên ngoài loáng thoáng ngửi thấy cái mùi máu tươi tanh tưởi, lại trông thấy cái thân hình kỳ dị kia, bộ dáng cao lêu nghêu, dễ cũng phải đến 2 mét. tay chân thì lòng khà lòng khòng, đặc biệt là cái đuôi ngoe ngoẩy. Hai thằng đã sợ đến đái cả da quần, bây giờ chỉ biết nín thở chờ đợi, không biết là nên đi hay nên ở. Bây giờ ngồi im đây cũng chết, mà bỏ chạy liệu có chạy thoát được không? Tiếng bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng gần. Bất ngờ kẻ bên trong phóng vụt ra một cái. Cả hai chỉ nghe có gió thổi, rồi thấy cái vệt đen đen xẹt qua mặt mình. Nhanh lắm, đoạn biến mất sau bụi chuối tùm, không cả kịp nhìn rõ nhân diện. Thằng Thọt lùi về đằng sau, hụt chân ngồi phịch xuống đất. Nó đưa tay lên vuốt ngực trấn an. Có khi là một cái con gì đấy thôi. Cũng có thể là khỉ ở trên núi nó xuống. Chứ con người thì làm sao mà nhanh như thế được. Dần ơi. Dần ơi. Mày có ở đấy không đấy à Dần? Tao đây. Mày có sao không hả Toàn Thọt? Đốt đèn lên đi. Chắc là khỉ hay là mèo rừng thôi. Thằng Thọt đã sợ đến líu cả lưỡi. Nó dường như đã quên đi rằng 2 năm trước đã có một con mèo ở làng này giết bao nhiêu người. Và cũng quên rằng là chính nó đã được nhìn thấy oan hồn ở trong vườn bưởi. Ngọn đèn leo lét được đốt lên. Hai thằng chúng nó cẩn thận tiến vào bên trong chòi. Vừa bước vào thì cảnh vật làm cho cả hai thằng á khẩu, cổ họng như nghẹn lại, tay chân tê cứng, không cả dám động đậy, đôi mắt trợn trừng mà nhìn. Ở dưới đất là một người, toàn thân máu me be bét, cái cần cổ bị cắn lòi cả cuống họng, máu đỏ đen vẫn còn đang nhèo xuống từng giọt. Cái áo trên người bị rách toạc, ổ bụng bị cào phanh cả ra. Lòng già lòng non đều bị lôi ra loằng ngoằng ngổn ngang trên mặt đất. Mỡ vàng cùng với thịt vụn đỏ lòm lòm vương vãi khắp nơi. Thậm chí còn nhìn thấy cả mấy đoạn xương sườn bị cái thứ kia nó bẻ vụn ra. Có mấy mảnh xương bị gặm nham nhở. Bà. Trời ơi là bà ba. Hai thằng kinh hãi nhận ra ấy chính là bà ba, bởi gương mặt miễn cưỡng còn nguyên vẹn. Đôi mắt của bà ba mở trừng trừng nhìn sang bên này, tựa như đang nhìn xoáy sâu vào hai thằng nó vậy. Cả hai thằng sau một hồi đứng hình thì cuống cuồng tá hỏa bỏ chạy thục mạng. Cái đèn dầu trong tay cũng ném luôn, dầu chảy ra lênh láng, bắt lửa cháy lan đến vách nhà. Hai thằng chúng nó cứ vừa chạy, vừa hò hét, kêu cứu, không để ý đằng sau. Căn chòi lúc này bén lửa cháy lên đùng đùng. Ngọn lửa như là một ngọn đuốc khổng lồ, chiếu rực cả một khoảng trời, xua tan sự âm u đen tối. Trời ơi, có án mạng rồi, có án mạng rồi. Bà ba, trời ơi. Chạy lên trên nhà trên, xông thẳng vào trong phòng cậu chủ. Bởi vì hôm nay ông Tránh Bành không có nhà, hai thằng sợ đến nỗi khóc lóc lắp bắp. Bẩm cậu. Cậu Bành mở cửa, gương mặt nhăn nhó. Có cái chuyện gì vậy? Cậu ơi, chết. Có người chết rồi cậu ơi. Ai chết? Chết ở đâu? Nói rõ ra xem nào. Cậu ơi, ở dưới chòi canh cá cậu ơi. Lập tức không nói nhiều, cậu Bảnh gọi thêm người kéo xuống chỗ cái chòi canh cá. Xuống tới nơi, cảnh tượng đập vào mắt là một đám cháy kinh hoàng đang nuốt trọn cả căn chòi. Khói bốc lên ngùn ngụt, ánh lửa chiếu sáng rực cả góc vườn. Đám người cuống cuồng vội vàng múc nước dập lửa, thế nhưng cậu Bảnh lại ngăn lại. Bây giờ cũng đã muộn rồi, nó cháy thế kia thì dập thế nào. Trên một cành cây cách đó không xa, có bóng người ngồi chồm hổm, đôi mắt vàng khè khè trong đêm mà nhìn xuống, miệng nhếch lên một nét đáng sợ. Sau đó vụt một cái, biến mất trong màn đêm. Bây giờ Tránh Bành đang trên đường về, không hiểu sao hôm nay lão cứ có cảm giác trong lòng thấp thỏm bất an, nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Vốn đã cùng một em Đào quần thảo nhau rồi gục trên đùi em ấy mà ngủ, nhưng cảm giác bất an cứ dày vò làm cho lão không thể nào ngủ nổi. Cuối cùng cực chẳng đã, lão gọi ông xe kéo đưa mình về. Con đường đất hai bên là hàng cây xanh rì rào và ruộng lúa tươi tốt. Từng cơn gió thổi qua, vang lên những tiếng lao sao, nghe đến lạnh lẽo. Bây giờ là nửa đêm, trên con đường độc đạo này chỉ có một mình lão và thằng phu xe. Chiếc xe kéo cứ lắc la lắc lư rung lên sau mỗi một lần cán qua ổ gà ổ chó. Không ít lần làm cho Tránh Bành suýt nữa lộn cổ. Này, thằng kia, mày đi chậm thôi, ngã chết ông bây giờ. Thằng phu xe dạ dạ vâng vâng, giảm dần tốc độ. Bây giờ cũng đã mệt, đến muốn ná thở rồi còn đâu. Chiếc xe bỗng nhiên khựng lại, Tránh Bành chúi người về phía trước, tí nữa ngã cắm cả mặt. Thằng kia, mày chạy kiểu gì đó? Ông ơi, ông, ở phía trước có người cản đường ông ạ. Tránh Bành bấu chặt vào bên cái thành xe, lấy lại thăng bằng, đoạn cầm cái ba tong bước xuống. Đưa mà mẹ nào, cản đường ông đấy, chúng mày chán sống rồi đi phòng. Ánh sáng leo lét từ cái đèn treo ở cần xe chiếu tới, lờ mờ trông thấy kẻ kia toàn thân phủ một màu đen, mặc mỗi một cái quần đùi rách nát, đang đứng quay lưng lại bên này. Tránh Bành hỏi thế mà nó có đứng chơ chơ không đáp. Mẹ bố tiên sư, nó lại dám vuốt râu hùm mà, nó lại nhờn với ông Bành à? Ở cái thằng này, thì ông hỏi mà mày không có mồm à? Kẻ nọ vẫn đứng đó không di chuyển, làm cho Tránh Bành cáu tiết. Lão cầm ba tong sấn sổ, muốn đập cho cái đứa kia một trận. Đi được vài bước, lão không hiểu sao lại có cảm giác rờn rợn. Kẻ đó vẫn cứ lầm lì đứng đó không di chuyển. Tránh Bành cố nhướng mắt nhìn cho kỹ, đoạn lẩm bẩm. Quái lạ, đứa nào trông kỳ cục thế nhỉ? Lão cũng thấy lạ, bởi nếu như là người thì phải có tóc. Rồi ở trần thế kia, cho dù là da đen như là mấy hàng Tây đen ở trên đồn thì cũng phải nhìn thấy chứ. Đằng này chỉ đọc một cái màu đen thùi lùi, trông cứ như là hoàn than. Hầu, mày lên xem là đứa nào cho ông. Anh phu xe nghe chủ quát thì vội vàng tiến lên, trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Giữa đêm giữa hôm thằng này nó đứng lù lù ở đây, lại còn dám cản xe của ông Tránh nổi tiếng ác độc ở vùng này. Lỡ chẳng may có khi là phường thổ phỉ, nó đi tìm ông Tránh, nó cướp hoặc là nó trả thù, mình đến gần loay hoay nó bổ cho một nhát thì toi. Thế nhưng mà sợ thì sợ, anh phu vẫn phải đi. Ai bảo mình là phận tôi tớ, là con sâu cái kiến, một nhà năm miệng ăn đều phải trông chờ vào vai anh gánh vác. Anh run run. Chú gì ơi? Chú ơi, ông Tránh gọi chú kìa. Bây giờ cả lão Tránh Bành và anh phu xe chỉ cách kẻ kia chưa đầy dăm thước. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn bão treo ở đầu xe không đủ để chiếu tỏ, nhưng cũng có thể mờ mờ trông thấy kẻ kia từ từ quay lại, hàm răng trắng nhơn nhọn vén lên cười, thậm chí còn nhìn rõ hai cái răng nanh dài đến cả đốt ngón tay từ cái miệng đỏ như là cái hố máu. Nhân diện đã dần dần lộ rõ. Anh phu hốt hoảng rú lên một tiếng, rồi ngã dối rồi đoạn co giò bỏ chạy, mặc cho Tránh Bành đứng đó. Lão không chạy không phải là vì lão không sợ, mà vì Tránh Bành bây giờ đã sợ đến nỗi đũng quần ướt sũng từ bao giờ, chân còn đang đánh vào nhau cầm cập, trứng cút còn đang gõ lô tô, môi lắp bắp run rẩy không nói thành lời. Kẻ trước mắt trông quá đỗi kỳ dị, rõ ràng là hình người nhưng gương mặt lại là của một con mèo, toàn thân phủ một lớp lông đen tuyền, bàn tay không phải là tay có ngón như người mà trông giống như bàn chân mèo, thậm chí nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn đã lòi ra như là dao găm. Đôi mắt của nó xếch lên vàng khè khè, con ngươi thì như là một sợi chỉ kẻ dọc trên con mắt. Răng nanh trên cái mõm của nó còn đang nhẻo dãi lẫn trong máu, mơ hồ như là những tơ máu còn bám ở trên mấy sợi ria mép. Hai tai của nó dựng lên, giọng của nó gừ gừ. Tránh Bành không thấy nó mở miệng, nhưng âm thanh lại phát ra. Lâu rồi không gặp, ông chủ có khỏe không? Hai từ ông chủ được nhấn mạnh làm cho Tránh Bành đã run lại càng thêm run. Trong đầu của lão bây giờ là một mớ hỗn độn. Mày là ai? Sao mày lại gọi tao như thế? Để nói ra mấy lời này, lão đã phải dùng hết cả hơi trong bụng. Nói xong, lão thở hồng hộc tựa như là người sắp chết ngạt. Ông quên tôi nhanh như vậy à? Tôi mới nằm ở dưới đất có mấy năm, thế mà ông đã quên tôi à? Ông chủ, tôi buồn lắm đó. Sau đó, cái con quái kia nó cứ cười gừ gừ gừ gừ. Tránh Bành đớ đờ đờ, đột nhiên lão như nhớ ra điều gì đó. Toàn thân Tránh Bành mềm nhũn, ngã ngồi phịch xuống đất. Mày là Linh Miếu. Đúng rồi, cuối cùng ông chủ cũng nhớ ra rồi. Làm sao có thể? Mày chết rồi cơ mà. Mày chết rồi cơ mà. Thì ông vẫn còn sống, cho nên tôi đội mồ dậy, tôi về tìm ông mà ông chủ. Nói đến đây, con Linh Miêu chồn chân nhún mạnh rồi chồm tới đạp thẳng vào người làm cho Tránh Bành ngã lăn ra đất. Bây giờ ở cự ly gần, Tránh Bành mới thấy kinh hoàng, bởi vì nó không còn chỉ đơn giản giống như con Linh Miêu trước đây nữa. Tựa như dân gian đã nói, mèo già hóa cáo. Tránh Bành nhìn thấy cái mõm của nó không còn tịt như là mõm mèo, mà đã bắt đầu nhô ra nhọn nhọn. Hai cái tai của nó đã nhô nhọn lên như là tai cáo. Thậm chí, lão còn có thể nhìn thấy rõ trên những vệt lông màu đen tuyền ở trên tay của con Linh Miêu đã hiện lên những vệt đỏ giống như vện cáo. Nó dẫm một chân lên ngực của Tránh Bành. Nó cúi xuống nhìn thẳng mặt mình dí sát vào mặt của lão ở khoảng cách gần. Tránh Bành thậm chí còn nhìn thấy từng sợi lông đen nhánh ở trên khuôn mặt của nó. Nước dãi tanh thối nhèo xuống trên mặt của lão làm cho lão lợm cổ buồn nôn. Lão lắp bắp van xin. Xin tha cho tôi. Tha cho tôi. Tha cho tôi. Tha sao? Năm xưa ông gọi thằng thầy pháp chết tiệt phá chuyện tốt của tôi, phá hủy đi thân thể của tôi, mà bây giờ còn muốn xin tha sao? Sau đó, nó vén lên một nét cười đáng sợ. Tránh Bành nằm ở bên dưới đất mặt xám ngoét, cắt không còn một giọt máu. Bây giờ, tôi muốn trái tim của ông đó ông chủ. Tôi muốn trái tim của ông đó ông chủ. Linh Miêu, hay còn gọi là con mèo quỷ, hay có khi bây giờ nó đã hóa thành là quỷ hồ, hoặc cũng có thể gọi là nhân miêu. Nó gằn lên từng tiếng như cứa vào tim của Tránh Bành. Lão lắc đầu ngoầy ngoậy, nước mắt bây giờ đã chảy ra. Không, làm ơn, làm ơn tha cho tôi. Bản năng thèm sống trỗi dậy trong người, lão Tránh Bành vung tay vờ lấy một nắm đất ném thẳng vào mặt của cái con kia, rồi co giò đạp mạnh một cái vào bụng của con Linh Miêu. Lão chồm dậy, miệng gào thét: "Cậu với, có quỷ, có quỷ!" Chỉ thấy phập một tiếng vang lên, Tránh Bành cảm giác như bên tai có gió, rồi nhanh như chớp loáng một cái, con mèo lại đứng lù lù trước mặt lão. Mày đừng có lại đây, mày đừng có lại đây. Chỉ thấy rốp một tiếng khô khốc vang lên trong đêm, con mèo quỷ vung chân đá thẳng vào mặt của Tránh Bành, làm cho lão ngã chổng vó lên trời. Tiếp đó, nó nhảy lên cao, giơ những móng vuốt sắc nhọn của mình mà vồ xuống. Tránh Bành mắt thấy những móng vuốt ấy sắp cắm vào ngực mình, lão sợ hãi lùi về đằng sau, tay chân luống cuống đến độ đạp cho đất đá vun lại thành từng đống. Nhưng lão làm sao mà thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn ấy được. Máu phun ra thành vòi, máu bắn lên mặt lão. Lão cảm giác cơn đau thấu ngực. Máu nóng hổi cứ thế mà tuôn ra ở cổ, ở ngực lão. Mùi máu tanh cứ trào ra từ trên mép, sộc lên mũi. Thậm chí hai mắt của lão cũng chảy nước mắt lẫn trong máu. Con mèo quỷ ấn sâu bộ móng vuốt của mình hơn. Chỉ nghe thấy tiếng nhóp nhép móng thịt đã bị nó cào sâu. Đoạn nó đưa móng tay lên miệng mà liếm láp. Tránh Bành dãy đành đạch. Con mèo quỷ nở một nụ cười kỳ quái. Nó bất ngờ giật mạnh một cái. Quả tim của Tránh Bành bị lôi theo ra khỏi lồng ngực. Thậm chí, ở trên tay của nó, quả tim vẫn còn đang giật giật, giật giật. Con mèo quỷ lập tức cho quả tim vào mồm mà nhai ngấu nghiến. Nó rít lên. Lâu rồi, lâu lắm rồi, tao mới cảm nhận được mùi vị này. Ngon quá, ngon quá. Con mèo ngửa mặt lên, nhìn lên vầng trăng đang treo lơ lửng trên cao, tỏa ra cái thứ ánh sáng nhờ nhờ, vàng vọt. Sau đó, nó liền chắp hai tay lên, làm tư thế như đang vái lạy mặt trăng vậy. Từ miệng của nó vang lên những tiếng kêu của loài mèo kinh khủng trong đêm ma quái. Ở bên cạnh nó, xác của Tránh Bành nằm đó rũ rượi, lồng ngực bị mổ toang cả ra, máu me be bét. Đôi mắt của lão trợn trừng, nhìn sang bên, ánh mắt đã lạc thần. Ok. Hết tập 1. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 2. Người ta thường nói mèo già hóa cáo, chuột già hóa rơi. Đây nó không phải chỉ là cái câu chuyện tầm phào đâu các bạn. Trong dân gian thì đã có những cái câu chuyện những con mèo nó già quá, nó già quá, nó khôn, nó không ở nhà, tức là có thể là nhà người ta nuôi mèo. Sau đó là con mèo nó già quá và nó bỏ vào rừng nó ở. Nó trở thành mèo hoang. Thế thì vào trong rừng nó ở đó thì không biết vì cái lý do gì ấy, mà nó gọi là hóa cáo thì không đúng, mà nó hóa thành dạng như chồn đó. Nó hóa thành như là chồn đó. Và vì những con mèo đó nó đã sống với loài người rất là lâu, cho nên là nó hiểu những cái tập tính của loài người. Và dường như nó có một cái sự gì đó, nó rất thích những cái con mèo già hóa cáo đó, nó rất thích ăn trẻ con đó. Ở trong vùng, ở trong dân gian vùng Hồ Bắc, Hồ Bắc và khu vực tương Tây của Trung Quốc đã từng có một cái truyền thuyết về về mèo già hóa cáo đi, cứ chuyên đi bắt những cái đứa trẻ sơ sinh để ăn thịt. Và sau đó là dân làng đấy rất là sợ thì phải cúng bái. Họ cúng bái cái gì? Ngũ đại gia tiên phải không các bạn? Hành danh tũn già thành gì? Tũn già. Em cũng chưa biết là em thành cái gì đó. Trong thế là họ cầu cứu ngũ đại gia tiên, tức là bao gồm là cái gì? Con chồn này, con cáo này, con rắn này, con chó này, con gì, đại khái là thế, ngũ đại gia tiên. Thì họ cầu xin, tức là họ cầu xin như thế thì cuối cùng là ngũ đại gia tiên đã cử ra là chồn đại tiên để đi tiêu diệt cái con mèo hòa già hóa cáo đó. Tức là vì con mèo già hóa cáo đó khi nó bắt trẻ con ăn thịt như thế thì nó người ta đầu tiên là người ta còn tưởng là loài chồn loài cáo nó ăn, thế là người ta nghi ngờ cho nó đấy. Thế nhưng có cái ông cụ trưởng làng là ông ấy vẫn tin tưởng ngũ đại gia tiên phù hộ cho người dân lắm. Thế ông ấy cầu xin và cuối cùng là ngũ đại gia tiên là bao gồm có chồn đại tiên. Chồn đại tiên đã quyết định là hiện thân để đi bắt cái con mèo già hóa cáo đó và cứu người dân. Đó. Thì đấy là cái câu chuyện trong dân gian. Còn ở Việt Nam mình thì tôi không biết ở những vùng khác thế nào, nhưng mà ở trong trên dân tộc chúng tôi cũng có cái truyền thuyết về những cái con mèo sống lâu quá. Nó sống lâu quá và nó hay gặm ngón chân, nó gặm tai, gặm mũi của người. Nó sống lâu quá, nó không ở nhà nữa, nó đi lang thang ở trong rừng trong núi. Và không biết là vì cái lý do gì, thế nhưng mà ban đêm nó xuống dưới bản, nó lẻn vào nhà, nó đi gặm chân, gặm cái đầu ngón chân ngón tay của người, rồi nó gặm mũi, nó gặm tai của người. Thế thì các bà già dân tộc, các bà ấy vẫn hay dọa bọn trẻ con ấy, là trước khi đi ngủ là chúng mày phải đi rửa chân rửa tay đi, chúng mày mà cứ để bẩn ấy là con mèo nó đến nó gặm đấy. Nhưng bọn trẻ con sợ lắm. Bọn trẻ con chúng tôi ngày xưa khi mà nghe các bà già đó, các bà dọa thế là chúng tôi sợ lắm các bạn. Trước khi đi ngủ lúc nào cũng phải rửa mặt mũi tay chân thật sạch, sau đó mới leo lên trên sạp, gọi là sạp chứ không phải giường. Tại vì ngày bé bé tôi theo ông cụ vào trong núi, ở trên nhà sàn đó, gọi là sạp chứ không phải là giường. Leo lên trên sạp ngủ rồi lúc nào cũng thế, thành một cái thói từ, bởi vì từ bé đã bị dọa như thế rồi ấy. Quen trước khi đi ngủ á là phải rửa tay chân mặt mũi thật sạch. Đấy. Còn đối với trẻ con ở trên dân tộc chúng tôi thì bởi vì là nó thật ra nó chỉ là một cái truyền thống dân gian thôi, chứ còn cũng chưa có ai kiểm chứng là nó có thật hay không. Nhưng mà vì nó là truyền thống dân gian đó các bạn, thế nên là khi mà những cái đứa trẻ sơ sinh đó mới đẻ ra mà nó vẫn nằm ở trong người ta gọi là cái tuần, tự nhiên tôi quên mất cái tên, cái tiếng dân tộc, đại khái là nó nằm ở trong một cái vòng nó rất là non nớt. Nó chỉ trong vòng khoảng tầm 3 tháng đầu đó các bạn. Nó rất là non nớt. Đó. Thì thứ nhất là họ sợ con phi cờ hông. Thứ hai là người ta sợ con ma lẩy. Con ma lẩy chính là một tên gọi khác của con ma lai đó các bạn. Mỗi một dân tộc họ sẽ có một cái cách gọi khác nhau. Họ sợ con ma lẩy. Anh hello tác giả Đá Tuấn. Họ sợ con ma lẩy nó đến. Mà cái giống ma lai ấy, ma lai mà nó đến nó liếm vào đứa trẻ là đứa trẻ đó sẽ ẻo ợt là chết. Đó. Đứa nào nhẹ thì sẽ thành bết, bết con ma lẩy nó liếm là chết. Còn cái con phi cờ hồng nó đến mà nó liếm vào cái đứa trẻ đó là đứa trẻ đó sẽ bị những cái vết chàm, vết bớt. Nó sẽ bị những cái vết chàm, vết bớt ở trên người vĩnh viễn không bao giờ xóa được. Mà người ta nói là đấy là cái con phi cờ hồng nó đánh dấu. Còn đánh dấu như thế nào tôi cũng không biết. Đánh dấu để làm gì tôi không biết. Thế nhưng mà người ta nói là những cái đứa trẻ mà bị chàm, bị bớt, đấy là bị đánh dấu đấy. Bị con ma rừng, bị con phi cờ hông nó đánh dấu đấy. Nó có thể lớn lên là nó bắt đi. Thế nên là, và thứ ba là người ta rất sợ những cái con mèo già hóa cáo đó. Đó. Những con mèo tinh đó, nó sẽ xuống, nó bắt đi, nó ăn. Nó công, gọi là nó công đi. Nó ăn. Thế nên là những cái đứa trẻ trong cái vòng đó là họ bảo vệ ghê lắm. Bảo vệ cực kỳ cẩn thận. Bảo vệ giữ con ghê lắm. Người mẹ lúc nào cũng ẵm con khư khư khư luôn. Có đi ra ngoài thì cũng điệu ở trên lưng. Đấy, thì đấy là cái truyền thuyết về cái giống mèo già hóa cáo. Còn cái con Linh Miêu ở đây thì các bạn cũng có thắc mắc là tại sao nó không chết. Thì cụ thể đối với tác giả Diễm Hằng xây dựng nó như thế nào mà nó không chết thì chúng ta sẽ chờ đợi tập sau để xem cái nguyên nhân của nó, cụ thể của nó. Còn tôi cho rằng là người ta đã nói rồi, mèo thì có 9 mạng. Các bạn, mèo có 9 mạng. Đâu có giết nó dễ đâu. Nó có 9 mạng lên cơ mà, level của nó càng cao thì nó càng đủ 9 mạng mà. Thế là đâu có giết nó đâu có dễ đâu. Đúng không ạ? Chúng ta chờ đợi xem tập sau. Nếu ông sư phụ già đã chết rồi thì chắc là mọi thứ còn lại là của thầy Hà chấm phẩy. Của thầy Hà chấm phẩy thì thầy sẽ bắt cái con Linh Miêu này như thế nào. Chúng ta chờ đợi tập sau nhé. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Diễm Hằng, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Giờ tôi xin phép tôi off để tôi xử lý xem là cái tình trạng video công chiếu nó không hiển thị là như thế nào. Chúc bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.